Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2928, Long Bối Bối chiến thắng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Long Bối Bối bị Long Ngọc Hai kiếm trọng thương. Vai thương thế cùng phần lưng thương thế càng phát ra thảm liệt. Máu tươi như trụ đồng dạng từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Ngọc toàn thân tràn ngập lấy chói mắt huyết vụ, trôi nổi ở giữa không trung. Uyển như là ma thần quan sát trọng thương Long Bối Bối. Khóe miệng lướt lên nhe răng cười. Còn muốn đánh sao? Ngươi là không thắng được ta. Chấm. Ngươi nguyên bản chính là dương thần cảnh giới cửu trọng tu vi. Mà ta chính là sinh diệt cảnh giới nhất trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nguyên vốn không phải là đối thủ của ta. Bây giờ ta càng là thi triển ra huyết ảnh phân thần kiếm. Ngươi liền càng không có cơ hội. Nhận thua đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường chú ý một trận chiến này, đám võ giả đều là hết sức rõ ràng. Long Bối Bối trước đó kích thương Long Ngọc kiếm thương. Hoàn toàn so ra kém Long Ngọc cái này hai kiếm uy lực. Cái này hai kiếm uy lực. Cơ hồ muốn Long Bối Bối nửa cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người cảm thấy Long Bối Bối hẳn là thua không nghi ngờ rồi. Liền xem như Long Huy Hoàng cùng Long Hiền đều cảm thấy Long Bối Bối chỉ sợ là không thể cứu vãn rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể chỉ có Lâm Bạch. Cho tới hôm nay, cũng còn đối Long Bối Bối ôm lấy lòng tin. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tốt. Làm nóng người kết thúc. Hiện tại mới chính thức bắt đầu luận võ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt nghe thấy Lâm Bạch lời này. Không khỏi nhìn về phía Long Bối Bối. Lâm Bạch mang trên mặt thần bí dáng tươi cười. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Phảng phất hắn đã sớm biết Long Bối Bối nhất định sẽ thắng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bối Bối nằm dạp trên mặt đất, cắn răng, bò lên, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn xem Long Ngọc, khóe miệng lướt lên một tia nhe răng cười. Chỉ dựa vào cái này hai kiếm, người cũng chỉ là trọng thương ta mà thôi, ta còn không có bại đâu. Long Ngọc, hôm nay ta tất nhiên sẽ đánh bại ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không mà nói, ta thật là thẹn với hai tháng này đến sư phụ đối ta dụng tâm lương khổ. Long Bối Bối từ dưới đất nhảy lên một cái, trôi nổi ở giữa không trung, trên thân bỗng nhiên nổi lên một mảnh màu đỏ quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm quang mang nổi lên trong một chớp mắt, Long Bối Bối tu vi từ dương thần cảnh giới cửu trọng tăng lên tới dương thần cảnh giới đại viên mãn. Thông thiên kiếm thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bối Bối trong miệng gầm nhẹ nói ra, tăng lên cảnh giới bí pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Huy Hoàng kinh ngạc nhìn Long Bối Bối nói ra, đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bối Bối làm sao đột nhiên từ dương thần cảnh giới cửu trọng tăng lên tới đại viên mãn. Chung quanh võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Ngọc trông thấy Long Bối Bối tu vi đột nhiên tăng lên một cảnh giới. Thần sắc cũng là có chút giật mình. Nhưng tùy theo cười lạnh nói. Coi như ngươi thi triển bí pháp tăng lên tu vi. Cái kia có như thế nào? Người vẫn như cũ bất quá là một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Mà ta chính là sinh diệt cảnh giới nhất trọng. Người một dạng thua không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã ngươi không biết tỉnh ngộ, vậy ta cũng khó được cùng ngươi nhiều lời. Một kiếm này, liền kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long ngọc trên thân huyết khí phun trào, hóa thành một đạo màu máu độn quang phóng tới Long Bối Bối mà đi. Mà Long Bối Bối trông thấy Long Ngọc một kiếm này đánh tới, không trốn, không né, ngược lại cười lạnh nhìn xem Long Ngọc. Lúc này huy kiếm mà lên, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam xích thanh phong, một kiếm nổi giận chém, bổ ra Long Ngọc trên người huyết khí. Đạo kiếm mang này liền muốn chạm tại trên mặt của Long Ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, Long Ngọc bị một kiếm này xé toạc ra nửa gương mặt. Tức thì bị trực tiếp chém bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi đụng vào trên thạch bích, rơi xuống đất thời điểm. Trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Long Ngọc tuấn tú khuôn mặt, tức thì bị một kiếm này lưu lại một đầu khó mà ma diệt kiếm thương. Nửa gương mặt đều huyết nhục đều bị một kiếm này gọt bay. Cái này sao có thể? Ta thi triển huyết ảnh phân thần kiếm, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Chấm, Long Ngọc ngồi dưới đất, khó có thể tin nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vạn lần không ngờ, tại chính mình thi triển huyết ảnh phân thần kiếm sau đó, thế mà còn là bị Long Bối Bối một kiếm chém bay rồi. Long Bối Bối lạnh lùng nhìn xem Long Ngọc, trên người máu tươi chảy xuôi mà xuống, đưa nàng toàn thân áo trắng nhuộm đỏ, nhưng nàng lại là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Ngược lại là cười lạnh nhìn xem Long Ngọc nói ra. Ngươi biết ta 2 tháng này đã trải qua cái gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, sư phụ dạy bảo, chỉ sợ là ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Ngọc nằm dạp trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem Long Bối Bối nói ra. Cái kia phàm nhân, đến tột cùng dạy ngươi thứ gì? Chấm. Ngươi bây giờ thi triển ra kiếm pháp cùng bí pháp, đều là cái kia phàm nhân dạy cho ngươi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bối Bối cười lạnh nói. Sư phụ truyền thụ cho đồ vật, là các ngươi cả một đời đều không lĩnh ngộ được rồi. So với những này kiếm pháp cùng bí pháp truyền thụ, sư phụ giáo hội ta càng nhiều thứ hữu dụng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Ngọc kiêng kỵ nói ra. Hắn dạy ngươi cái gì? Long Bối Bối tay cầm lợi kiếm, mắt quan kiên định nói ra. Lo liệu tín niệm, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Ngọc khó có thể tin nói. Vẻn vẹn một câu nói như vậy. Long Bối Bối nói ra. Nếu là ngươi biết 2 tháng này ta tận lực cái gì, vậy ngươi liền sẽ biết một câu nói kia quan trọng đến cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Ngọc, mượn dùng ngươi một kiếm này, ta phải kết thúc một trận chiến này rồi. Long Bối Bối nâng lên kiếm phong, một luồng lăng lệ kiếm mang tràn ngập mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này rơi xuống, Long Bối Bối muốn đem Long Ngọc triệt để đánh bại. Sư phụ nói cho ta biết, bộ kiếm pháp kia tên là Trảm Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một kiếm này, tên là Phật Nộ, ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm uy cuồn cuộn, kiếm ý ngút trời. Giờ khắc này, Long Bối Bối trên thân tắm rửa lấy một luồng bao trùm muôn dân kiếm mang. Tựa như một tôn không thể khiêu khích tiết độc tiên Phật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên Phật giận dữ, hủy thiên diệt địa, chém xuống một kiếm, xé rách thương khung, hủy diệt chúng sinh, chém thẳng vào long ngọc trên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long ngọc bị một kiếm này uy lực dọa đến mất hồn mất vía. Sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ. Thậm chí đều quên phòng ngự. Long ngọc, Long ưng lo lắng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Định An hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Long ngọc đứng lên, kiếm công nàng dưới nách ba tấc, có thể chuyển bại thành thắng. Nghe thấy Tô Định An chỉ điểm, Long Ngọc lại lần nữa khôi phục lý trí. Xoay người mà lên, dựa theo Tô Định An chỉ điểm. Một điểm đâm về Long Bối Bối mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thạch bích lâm bạch, nghe thấy Tô Định An chỉ điểm. Thần sắc lướt lên một tia hàn mang. Chiêu Nguyệt nói ra, Tô Định An cũng bắt đầu chỉ điểm rồi. Muốn hay không ngươi cũng mở miệng chỉ điểm một chút Long Bối Bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối. Cho dù gì chỉ điểm đều là phí công. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bối Bối cùng Long Ngọc hai kiếm hỏa tốc tới gần. Lúc này kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng vang thật lớn. Tại một mảnh linh lực trùng kích bên trong, Long Ngọc thân thể tựa như diều bị đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi nện ở ngoài trăm thước trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, tại cũng vô pháp bò dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Long Bối Bối, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng nàng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở trong sân, tay cầm lợi kiếm, máu tươi tích tích từ trên mũi kiếm trượt xuống, làm Long Bối Bối đánh bại Long Ngọc giờ khắc này. Toàn trường mắt trợn tròn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao quát Long Huy Hoàng cùng Long Hiền đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lúc sau, Long Bối Bối ngẩng đầu nhìn về phía Không Thiên Phong bên trên tất cả Thanh Long bộ lạc tộc nhân. Đem trong tay lợi kiếm giơ lên, cao giọng hô, "Ta thắng." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Huy Hoàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cười to nói, "Ha ha ha, hảo hảo, tốt." Long Hiền kích động phi phàm nói, "Thắng, thắng." Thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long bộ lạc tộc nhân kinh hô nói liên tục. Thắng, Long Bối Bối thế mà thật thắng. Thật đánh bại Long Ngọc. Trời ạ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là đang nằm mơ sao? Long Ngọc bị Long Bối Bối đánh bại. Qua chiến dịch này, tại cũng không có người có thể dung chuyển Long Bối Bối thiếu tộc trưởng vị trí rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Bối Bối, chính là tương lai Thanh Long bộ lạc người cầm quyền. Tất cả Thanh Long bộ lạc tộc nhân đều đồng hồ nổi tiếng. Một trận chiến này Long Bối Bối chiến thắng. Trong Thanh Long bộ lạc sẽ tại cũng không có người có thể dung chuyển Long Bối Bối thiếu tộc trưởng vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một trận chiến này, Long Bối Bối cũng dùng thực lực của mình, đã chứng minh chính mình. Nghe thấy chung quanh tiếng hoan hô âm, Long Bối Bối cười thảm nhìn về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đồ hai người, tầm mắt đụng nhau, Lâm Bạch ánh mắt lộ ra vui mừng, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.